Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Đơn giản dễ hiểu điện học tri thức vậy mà cũng có thể ở đây phát huy được tác dụng. Cái này, xe tải còn không có cái bóng. Những này đại thương nhân nhóm lại tại Yến Nam thành phát điên. Trong bọn họ, trước đó chỉ có số ít tới qua Yến Nam thành. Mặc dù việc buôn bán của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Yến Nam thành có quan hệ, có thể liên quan tới Yến Nam thành thuyết pháp, đại đa số đều đến từ thương đội thuật lại. Bọn hắn không nhìn thấy qua, không thể lý giải Yến Nam thành đến tột cùng tại phát sinh cái gì. Mà bây giờ, bọn hắn hiểu, tại Yến Nam thành, người sẽ thấy người ở cái thế giới này bất kỳ chỗ nào đều không gặp được đồ vật. Nơi này có cứng lại rộng rãi mặt đường, những người ở đây công cộng xuất hành có xe buýt, còn có thể cung cấp hai người thay đi bộ xe đạp. Nơi này có công cộng hơi ấm, nơi này có kinh người thương nghiệp giao dịch, cả tòa thành bị chia cắt thành mấy cái khu vực, khu công nghiệp bên trong cơ khí thời khắc không ngừng vận chuyển, sản xuất sản phẩm, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Khu buôn bán là chủ yếu khu giao dịch, nơi này chủ yếu nhằm vào Yến Nam thành cư dân sinh hoạt tiến hành bán lẻ. Thương phẩm bán buôn khu, nơi này lân cận lấy đường sắt hậu cần trung tâm. Từ Sana vận đến đồ vật tại tiếp hàng phân lấy về sau liền sẽ lập tức tiến hành đấu giá. Ở đây có một cái cự đại phòng đấu giá, hội đối sở hữu hàng hóa tiến hành đấu giá mua sắm. Mà nơi này giá cả ba động, cũng sẽ ảnh hưởng chính xác trung nguyên địa khu thương phẩm giá hàng. Lại đến chính là Mỹ thực khu, thời gian mấy năm, nơi này mở rộng hai lần, không ngừng có càng nhiều người tiến nhập nơi này, mà làm lưu lại vãng lai thực khách. Nơi này cũng tại không ngừng sửa cũ thành mới, đồng thời nơi này rốt cục sinh ra cái thứ nhất trên ý nghĩa hậu cần Mỹ thực gà rán. Dầu chiên thực phẩm, bịt kín về sau nhiệt độ bình thường chi hạ có thể bảo tồn mấy ngày. Một khi đẩy ra, lập tức liền biến thành lưu hành nhất mỹ thực. Còn có như là khu giải trí, khu sinh hoạt, công viên xanh hóa, toàn bộ thành thị ngay ngắn rõ ràng. Nhưng chân chính khiến cái này các phú thương cảm thấy hứng thú, lại là kia đã không giới hạn đồng thời đang tiến hành trang hoàng tòa nhà. Bất kỳ một cái nào thế giới, từ xưa đến nay, bất động sản đều là một cái kiếm lợi nhiều nhất hạng mục. Cao Lê là ôm đóng bản mẫu ở giữa thái độ tới làm. Hắn đem lên đời trong trí nhớ thiết kế đều đặt ở nơi này. Chỉ có ở đây thành công, tương lai mới có thể đem loại này tòa nhà đẩy hướng toàn bộ thế giới. Mà cái này cũng sẽ triệt để đem chính mình cùng hoàng đế ở giữa kéo ra chênh lệch. Mái nhà tháp nước cung cấp nước cùng cống thoát nước đã không phải là chuyện mới mẻ vật. Bồn cầu tự hoại rất nhiều người không nhưng thấy qua, thậm chí cũng đã tiến nhập một ít phú thương trong nhà. Có thể những này phú thương cũng chưa gặp qua, là một loại khác, chân khí đèn, sớm tại trong vương phủ thời điểm. Bọn hắn liền gặp được loại kia có thể đem toàn bộ vương phủ chiếu sáng giống như ban ngày đồ vật. Lúc kia, bọn hắn tuyệt không có quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì tại bọn hắn ngầm thừa nhận quan điểm bên trong, Cao Lê cái này có đồ vật gì đều không kỳ quái. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy chân khí đèn vậy mà xuất hiện tại những này danh xưng là nhà dân trên nóc nhà thời điểm, bọn hắn ngồi không yên. Như thế nào như thế? Thứ này vậy mà không phải vương phủ chuyên dụng. Một số người lập tức hỏi thăm thông hành tiểu thư ký nhóm. Những này tiểu thư ký nói cho bọn hắn. Thứ này nghiêm túc khí đèn, là lợi dụng chân khí phát sáng đạo cụ. Một số người lập tức đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ cần mọi nhà đều nuôi một cao thủ? Tiểu thư ký nói cho bọn hắn. Đầu tiên, chân khí đèn tốn năng lượng không lớn, cũng không cần quá cao tu vi là được rồi. Tiếp theo, không sai, Yến Nam thành toàn dân tu vi cũng rất cao. cái này lập tức gây nên to lớn ao ước. Thân là phú thương, ai bên người còn không có mấy người cao thủ. Nếu là Yến Nam Thành lão bách tính đều có thể dùng đến lên đồ vật. Dựa vào cái gì chúng ta không thể dùng? Lúc này, đám này các phú hào liền muốn mua hắn một xe. Nhưng bất quá tại tiếp tục tư vấn về sau, các phú thương đạt được một cái làm bọn hắn cực đoan uể oải tin tức. Những này chân khí đèn, dù là chính Yến Nam Thành đều không đủ dùng, chưa nói chi là mở bán. Cho nên, đầu tiên chờ chút đã đi. Các phú thương tại Yến Nam Thành dừng lại một đoạn thời gian. Bọn hắn cơ hồ mỗi ngày trong đêm đều sẽ tập hợp một chỗ thảo luận liên quan tới Yến Nam Thành kiến thức, trong đó thảo luận nhiều nhất là liên quan tới Yến Nam Thành kia vượt xa toàn bộ Trung Nguyên phát triển trình độ, cùng với xài tiền như nước tốc độ. Không sai, Yến Nam Thành hoàn toàn chính xác vô cùng tân tiến, cũng phi thường phồn hoa. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở tiêu phí tiền đề phía dưới. Tại Yến Nam Thành, người thích mỗi một dạng đồ vật đều có nó định giá. Nếu như người tiền đủ nhiều, người có thể mua được sở hữu người thích. Nhưng nếu như người tự chủ không đủ mạnh, kia rất nhanh, người liền sẽ phát hiện. Một đồng mà chung vào một chỗ, cũng là phi thường đáng sợ. Tại Yến Nam Thành dừng lại nửa tháng thời điểm, các phú hào liền tập thể cáo từ, bởi vì tại dạng này tiếp tục, bọn hắn cảm giác cuộc cải của nhà mình đều sẽ giao phó ở đây. Dù sao xe đạp là cực tốt, đại cơ khí là cực tốt, nơi này hết thảy tất cả đều là vô cùng tốt. Thế nhưng là, bạc đồng dạng cũng là cực tốt. Kết quả bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy xe hàng nguyên hình xe sinh ra mà thôi. Có thể một bên khác, chuyện thần kỳ phát sinh, Cao Lê cái này xe hàng tài xế chưa chính thức ra trận. Ngay tại chiếc thứ nhất xe hàng thí nghiệm kết thúc về sau không đến một tháng, hoàng đế bên kia, vậy mà cũng đồng dạng đẩy ra xe hàng. Cao Lê minh bạch. Hoàng đế đây là dự định đem sở lấy chính mình qua sông chuyện này tiến hành tới cùng. Cao Lê làm cái gì? Hoàng đế cũng liền làm cái gì? Có ý tứ, đã như vậy, vậy thì do thị trường đến quyết định đi. Vận chuyển hàng hóa lịch sử, chính là vận chuyển hàng hóa công cụ phát triển lịch sử. Cao Lê xe hàng đã là đi qua vô số đời cải tiến về sau sản vật. Bên trong tích chứa chi tiết tuyệt đối không phải nghĩ bắt chước liền có thể bắt chước. Bất quá, như vẻn vẹn chỉ là khoảng cách ngắn vận chuyển hàng hóa, hoàng đế xe hàng chưa chắc sẽ so Cao Lê kém quá nhiều. Điều kiện tiên quyết là, vị hoàng đế này thật sự hiểu, một chiếc xe vận tải, đến tột cùng ý vị như thế nào, tiền lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Điểm này Cao Lê Phi thường hiểu. Đời trước, hắn quê quán bắt đầu làm vòng vận động, nhà đầu tư khắp nơi xây lâu. Tại tầm thường người trong mắt đóng lâu hẳn là phi thường chậm sự tình. Thế nhưng là nếu là gặp được một cái tài chính sung túc nhà đầu tư, từ đào đất cơ bắt đầu, 2 tháng về sau, 5 ngày nhất tầng đều là nhẹ nhõm vui sướng. Nếu như không cân nhắc giải nhiệt vấn đề, ước gì 3 ngày nhất tầng bên trên. Đương nhiên, về sau hoàn bảo về sau liền không có như thế kỳ cảnh. Mà một khi tài chính không đủ, kia nhà đầu tư liền phải mỗi ngày khiêng thiết bị tiền thuê cuối cùng chờ lấy lạn vĩ. Sửa đường cũng thế, lúc trước, trừ quan gia bên ngoài, chân chính nguyện ý sửa đường người cũng vẻn vẹn chỉ là những cái được gọi là đại thiện nhân loại. Hình vì thanh danh mà sửa cầu bổ đường, như hỏi vì cái gì? Bởi vì sửa đường loại sự tình này, trên cơ bản đều là hoa tiền của mình thuận tiện người khác. Trừ thanh danh, cái gì đều không để lại, mà quan gia cũng đều không nguyện ý sửa đường. Nhất là huyện thành ở giữa, người đường xây xong, cũng liền thuận tiện huyện thành ở giữa đi một chút tự mình. Bình thường thương nhân đi một chút thương đội, rất nhiều quan viên kỳ thật nhìn không ra thương đội lưu động đối huyện thành cống hiến. Nhưng bây giờ, ai cũng có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, huyện thành ở giữa, có Phú Thương dẫn đầu, lại thêm hoàng gia bày mưu đặt kế, bắt đầu đại quy mô sửa đường vận động, mà Cao Lê một cái, muốn giàu, trước sửa đường, cũng trong nháy mắt truyền khắp trời Nam Biển Bắc. Hoàng đế là cái thông minh hoàng đế, hắn biết rõ đi theo Cao Lê có cơm ăn, hắn vậy mà chơi lên Cao Lê làm cái gì hắn liền phổ biến cái gì cách chơi. Cách làm này nhìn như là giúp Cao Lê một tay, trên thực tế lại là giúp hoàng đế chính mình bận bịu. Dù sao hoàng đế là một nước hoàng đế đương nhiên biết sửa đường mang tới ưu thế là cái gì. Trước kia hoàng đế nếu như muốn sửa đường, cũng chỉ có thể từ quốc khố cấp phát, lại để cho các nơi quan viên chủ quản, muốn khiến cái này có tiền nhất các phú thương bỏ tiền. Kia là không có cửa đâu, nhưng bây giờ những này phú thương đã muốn chủ động bỏ tiền. Chuyện kia liền hoàn toàn khác biệt, hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, mượn sườn núi xuống lừa, lập tức liền chế định trọn vẹn hoàn chỉnh hoàn thiện vũ quốc cảnh nội quan đạo kế hoạch. Hoàng đế thích, Cao Lê cũng thích, các thương nhân vậy thì càng thích, tất cả đều vui vẻ sự tình, ai cũng không có khả năng phản đối. Nhưng mà Cao Lê tuyệt không xa vào tại đơn giản vui vẻ thương nghiệp đối kháng bên trong. Bởi vì chân chính uy hiếp chưa đến. Trọng yếu nhất là, Cao Lê còn phát hiện một chuyện khác. Trước đây không lâu, hắn tiến nhập đồng bộ quỹ đạo bên trên. Hắn nhìn thấy thế giới của mình, trừ Trung Nguyên bái hỏa người, còn có Sa Na bên ngoài. Thế giới này kỳ thật phi thường mênh mông. Nam bán cầu còn có đại lục cùng quần đảo. Căn cứ toan nghe nói, đại lục phương Tây bên kia, Cao Lê bọn hắn lúc ấy đi qua thổ địa cũng bất quá chỉ là một góc mà thôi. Cũng không thể chân chính đại biểu toàn bộ đại lục phương Tây. Đại lục phương Tây còn có số lượng khổng lồ hầu yêu. Bởi vì bị ưng yêu áp chế không có phát triển thôi. Bây giờ thế giới này cùng Cao Lê đời trước thế giới cơ hồ không có gì khác nhau. Chân chính hoạt động ở thế giới sân khấu người, cơ hồ đều là những này. Nhưng nếu là xem thường những cái kia che giấu thế lực, tuyệt đối sẽ có phiền phức. Nhất là, thế giới này bí mật còn nhiều như vậy. Nói không chừng, chân chính địch nhân chưa chắc sẽ từ thiên nhân giới đến. Càng có khả năng từ khác đại lục xuất hiện. Thiên nhân giới, vô luận là liên quân vẫn là biên cảnh khu vực, đối Cao Lê đến nói đều không phải vật gì tốt. Ngoại giao loại sự tình này, không có đúng sai, chỉ có lợi ích, đầu não nhất định muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Rốt cục, biên cảnh khu vực đáp ứng khe hở máy chế tạo được đưa đến. Hồi lâu không gặp Thạch Lỗi tự mình đưa tới, Thạch Lỗi vẫn luôn tại Thượng Kinh. Trước đó nghe nói hắn muốn tìm Xích Viêm Tẩu phiền phức. Cụ thể cũng không nghe nói cái gì hồi âm. Bất quá thiên nhân giới phàm là có chuyện gì, hắn đi tới cũng là kịp thời. Thạch Lỗi đem khe hở máy chế tạo đưa đến vương phủ về sau liền đi. Không có dừng lại thêm nửa phần. Cao Lê thậm chí đều không thể nhìn thấy hắn. Là nặc nặc tạp tiếp hàng. Mở ra giá gỗ. Bên trong là hơn một cái cao, to lớn như là cây nấm đồng dạng đồ vật, phía dưới còn quấn từng tầng to lớn cuộn dây. Xem xét sợi dây kia vòng, Cao Lê lập tức liền cười, cái này là Tesla cuộn dây sao? Tesla cuộn dây, cơ bản nguyên lý chính là máy biến thế nguyên lý, thông qua LC chấn động mạch điện vì điện dung bổ sung năng lượng. Sau đó thông qua cuộn dây đem điện áp phóng đại, hình thành cực cao điện áp, cuối cùng dẫn đến đánh xuyên không khí thả ra điện hồ. Tesla cuộn dây có rất nhiều biến chủng, có thể cơ bản nguyên lý cũng không có gì khác nhau. Nó là một loại đơn giản nhất LC chấn động mạch điện. Đơn giản đến kỳ thật mỗi người trong nhà đều có thể chế tác. Tesla cuộn dây tất nhiên sẽ có một cái phóng điện mạch kín. Cái này mạch kín bình thường là cái nào đó siêu cấp điện dung đại địa. Nhưng cũng có thể là một người khác. thậm chí có thể là cái nào đó không gian. Cao Lê đột nhiên nhớ lại, mỗi lần truyền tống thời điểm, đều là nương theo lấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Kia lôi đình hẳn là cũng không phải là chân chính lôi điện, mà là chân khí truyền tống. Có lẽ tại cái này mạch điện bên trong, một cái siêu võ cực tuyển thủ đồng dạng có thể đánh xuyên không gian. Cùng đài này chân khí phiên bản Tesla cuộn dây hình thành mạch kín. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN